Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 152. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháo đầu thỏ ra kiểm tra xem sao đi, tôi nghe nói mấy bộ đồ này có khung sắt bên trong, ngã mạnh dễ bị chấn động não lắm. Nghe vậy, Trương Tu Viễn đột nhiên sợ hãi, theo bản năng đưa tay giữ chặt đầu thỏ của mình, ra sức lắc đầu. Trình Noãn đứng bên cạnh, cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ghé sát tai ông Trình, thì thầm, bố, sao ông ấy không nói gì hết? Ông Trình khựng lại, một suy đoán không tưởng lóe lên trong đầu ông. Không lẽ, thật sự là Trương Thiên Sư? Suy đoán này quá mức hoang đường, nhưng ông không thể ngăn bản thân nghĩ đến khả năng đó. Ông hít sâu một hơi, rồi thử gọi nhỏ. Trương Thiên Sư, Trương Tu Viễn, hỏng rồi, bị nhận ra thật rồi. Ông đành chậm rãi tháo đầu thỏ xuống. Ngay khi khuôn mặt ông lộ ra, ông Trình suýt nữa nhảy dựng lên. Thật sự là ngài, trời đất ơi, Trương Thiên Sư, thật sự đang mặc bộ đồ thỏ hồng. Sao ngài lại ở đây? Trương Tu Viễn bình tĩnh phủi bụi trên áo. Dù toàn thân vẫn là bộ đồ màu hồng rực rỡ, nhưng phong thái tiên phong đạo cốt của ông vẫn không hề bị lu mờ. Ông đáp nhẹ nhàng, xuất thế cũng là một cách tu luyện. Ông Trình giật mình, lập tức hiểu ra. Thì ra, Trương Thiên Sư đang rèn luyện tâm trí, cũng giống như những đại nhân vật tu tiên trong tiểu thuyết. Muốn đạt được cảnh giới cao thì cần phải rèn luyện tâm trong thế tục. Vậy nên, ông mới đến đây để tu luyện. Ông Trình vội vàng cúi đầu, thành thật xin lỗi. Xin lỗi, đã làm phiền ngài. Trương Tu Viễn khoát tay, giọng điệu thoải mái. Không sao đâu, mọi người cứ đi chơi đi. Nhưng ngay khi nhóm ông Trình vừa rời đi, Trương Tu Viễn lập tức đội lại chiếc đầu thỏ lên. Ông thề, từ giờ về sau sẽ không bao giờ tháo nó ra nữa. Việc gặp Trương Tu Viễn chỉ là một sự kiện nhỏ trong chuyến đi chơi. Chẳng mấy chốc, mọi người đã bị khung cảnh tuyệt đẹp của phó bản Nhiếp Tiểu Thiến cuốn hút. Nơi này đẹp đến mức khó tin. Trước khi đến đây, họ còn nghĩ rằng những video quảng cáo đã dùng hiệu ứng lọc màu để làm cho cảnh sắc lung linh hơn. Nhưng bây giờ, khi tận mắt chứng kiến, họ mới nhận ra. Video quảng cáo không hề phóng đại chút nào. Thực tế, nơi này còn đẹp hơn cả những gì họ tưởng tượng. Mỗi góc nhìn đều giống như một bức tranh nghệ thuật, hoàn toàn không cần thêm bộ lọc hay chỉnh sửa. Chỉ cần giơ máy ảnh lên là đã có ngay những bức ảnh mê hồn. Bà Trình ôm một chú thỏ bông màu hồng phấn, ngồi trên bãi cỏ, vui vẻ nhờ con gái chụp ảnh giúp. Những người khác cũng không bỏ lỡ cơ hội. Họ chụp bầu trời, chụp cánh đồng cỏ, chụp vòng đu quay bồ công anh, rồi lại chụp chính mình giữa khung cảnh thần tiên này. Mọi người cứ thế bận rộn ghi lại từng khoảnh khắc, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới màu hồng. Thời gian trôi qua lúc nào chẳng ai hay, chỉ riêng nơi này, họ đã vui chơi suốt 2-3 tiếng đồng hồ. Lúc này, thỏ tao nhã nhẹ nhàng chống gậy, lịch sự nhắc nhở. Các người chơi thân mến, thế giới màu hồng chỉ là một trong rất nhiều thế giới nhỏ thuộc phó bản Tiểu Thiến. Vẫn còn vô số nơi thú vị khác đang chờ đợi các bạn. Các bạn chắc chắn muốn ở lại đây mãi sao? Nghe vậy, mọi người sững sờ nhìn nhau. Ơ kìa, đã 1 giờ chiều rồi. Nhờ lời nhắc của thỏ tao nhã, họ mới nhận ra mình đã chơi đùa quá lâu, thậm chí đã quên cả giờ ăn trưa. Cậu Út Trình xoa bụng, giọng NR, em đói quá, đói lắm rồi. Trình Noãn quay sang hỏi thỏ tao nhã, ở đây có đồ ăn không? Chúng tôi cần ăn trưa rồi. Thỏ tao nhã gật đầu, chậm rãi giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phó bản Tiểu Thiến có 3 lựa chọn dùng bữa. Thứ nhất, các bạn có thể đến trung tâm thế giới Tiểu Thiến, nơi đó có nhà hàng phục vụ đầy đủ các món ăn. Thứ hai, các bạn có thể tổ chức một buổi dã ngoại ngay tại đây. Chỉ cần quét mã QR trên người tôi để đặt đồ ăn, sẽ có xe giao hàng tận nơi. Thứ ba, nghe đến đây, Trình Noãn tò mò ngắt lời. Thứ ba là gì? Thỏ tao nhã mỉm cười. Thứ ba là đến những thế giới ẩm thực khác, như thế giới trái cây, thế giới kẹo, thế giới bánh ngọt hay thế giới đồ ăn vặt. Những thế giới này có thể tham quan miễn phí, nhưng nếu muốn ăn, các bạn sẽ cần trả phí 200 tệ mỗi người, trẻ em được giảm nửa giá. Nghe đến, thế giới kẹo, cậu Út Trình lập tức sáng mắt, hớn hở kêu lên. Con muốn đến thế giới kẹo, nhưng ngay lập tức, Trình Noãn hừ lạnh một tiếng đầy cảnh cáo. Cậu Út Trình giật mình, lập tức im thin thít, lon ton chạy đến bên chị gái, nịnh nọt. Em không ăn kẹo nữa, không ăn được chưa? Trình Noãn gật đầu hài lòng. Ngoan, Vậy thì được, dù hơi ấm ức, nhưng cậu Út Trình không dám cãi lại. Lúc này, Trừ Nam dai rụt rè ngẩng đầu, nhỏ nhẹ nói. Có thể đến thế giới đồ ăn vặt không ạ? Một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu thế này, ai nỡ từ chối? Bà Trừ cảm thấy tim mình như tan chảy, lập tức dịu dàng gật đầu. Tất nhiên là được, mẹ cô bé, bà tăng oánh, cúi xuống ôm con gái, cười hiền. Nam Giai, chúng ta sẽ ăn trưa dã ngoại trước, ăn gần no rồi hẵng đến thế giới đồ ăn vặt được không con? Trừ Nam Giai ngoan ngoãn gật đầu. Ngay sau đó, mọi người lấy điện thoại ra, quét mã QR trên người thỏ tao nhã để đặt đồ ăn. Sau khi đặt xong, Trình Noãn tò mò hỏi, vậy thức ăn sẽ được giao đến như thế nào? Nhìn kia, nó đến rồi. Thỏ tao nhã giơ gậy phép, chỉ về phía trước. Mọi người nhìn theo hướng chỉ, liền thấy một chiếc xe nhỏ chở đầy thức ăn đang lao đến. Nhưng điều bất ngờ nhất chính là, khi chiếc xe đến nơi, nó đột nhiên biến hình. Giống như một transformer, chiếc xe lập tức chuyển đổi thành một chiếc lều tròn xinh xắn. Bên trong lều không chỉ có bàn ăn và ghế ngồi, mà trên bàn đã được bày sẵn toàn bộ những món ăn mà họ vừa đặt. Thậm chí còn có cả bồn rửa tay tiện lợi. Mọi người hào hứng bước vào, rửa tay xong liền ngồi xuống ăn. Vừa thưởng thức bữa ăn, Văn Thành Lân vừa tò mò quan sát xung quanh, rồi quay sang hỏi Thỏ Tao Nhã. Đây là xe không người lái đúng không? Thỏ Tao Nhã gật đầu. Đúng vậy, xe chở đồ ăn của chúng tôi là xe không người lái, có thể di chuyển với tốc độ lên tới 500 km. Giờ, đảm bảo khách hàng nhận được món ăn nhanh nhất có thể. Cách chương.